Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, sắc trời dần dần trở tối, buổi chiều 4 giờ rưỡi, Thái Dương đã tây nghiêng, một viên lóe sáng màu trắng sao 5 cánh nở rộ ở phía tây trên bầu trời, cùng tròn xoay mặt trời lặn hòa hợp nhất thể, Đường Mạch đứng ở tiểu lâu thượng. Gắt gao mà nhìn chằm chằm này viên kỳ quái sao 5 cánh. Dưới lầu, Nam Kinh Tổ mấy cái thành viên đã tập hợp. Đó là tiêu đội tín hiệu, Phó Văn Thanh kinh ngạc thanh âm vang lên. Đường Mạch quay đầu vừa thấy, Tiểu Bằng Hữu không biết khi nào cũng chạy ra tới. Nhìn phương Tây sao 5 cánh. Hắn giải thích nói, phía trước Nam Kinh có cái người chơi dùng một cái thực dâu ria đạo cụ làm như thù lao. Cùng chúng ta Nam Kinh Tổ trao đổi tình báo. Hắn đạo cụ chính là cái này đạn tín hiệu. Tổng cộng có 4 viên. Trong đó sao 5 cánh 2 viên đội trưởng cho tiêu đội. Làm cho bọn họ công lược tổ có việc gấp có thể trực tiếp liên lạc. Này một tháng qua, tiêu đội vẫn là lần đầu tiên dùng này viên đạn tín hiệu. Hắn sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh. Có thời gian phát ra đạn tín hiệu. Thuyết minh còn có thể kéo dài, cũng không chí mạng, hơn nữa nơi này là Nam Kinh, nghe được nhà mình đại ca nói như vậy. Phó Văn Thanh gật gật đầu, giống ăn viên thuốc an thần, Phó Văn Thanh thực mau xuống lầu cùng đồng đội hội hợp. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi theo hắn phía sau, không có hoàn toàn đi qua đi, đứng ở nơi xa nhìn kia mười mấy Nam Kinh Tổ thành viên. Nam Kinh Tổ tổng cộng 43 cái thành viên. Trong đó có 26 người đang ở bên ngoài tham gia phó bản. Không có trở về, trước mắt 17 người đó là Nam Kinh Tổ toàn bộ thành viên. Sài Vinh nói, Tiêu Quý Đồng đã phát tín hiệu, khẳng định là có chuyện gì muốn kêu chúng ta đi. Như vậy, ta cùng Tiểu Dung mang vài người đi, các ngươi mấy cái liền lưu tại này đi, hắn điểm 10 cái người chơi lưu tại chỗ. Mặt khác 6 người cùng hắn cùng đi tìm Tiêu Quý Đồng. Đứng ở Sài Vinh bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân trầm tư một lát. Bình tĩnh nói, tiêu đội có thể phát ra đạn tín hiệu. Thuyết minh cùng hắc tháp trò chơi không quan hệ. Hắn là đụng phải mặt khác thứ gì. Rất có khả năng là nhập cư trái phép khách. Các ngươi bảo vệ tốt căn cứ. Ta cùng đội trưởng cùng nhau. 1 giờ sau vô luận tình huống như thế nào chúng ta đều sẽ phái cá nhân trở về báo tin. Giả thiết không có người trở về. Các ngươi liền chạy nhanh chạy, Phó Văn Thanh là bị lưu lại kia 10 cái người chi nhất. Hắn nghe xong lời này tưởng mở miệng nói cái gì đó. Nhưng miệng trương trương, vẫn là nhắm lại, có người kỳ quái hỏi. Chúng ta chạy, nữ nhân gật gật đầu. Liên đội trường đều ứng phó không được nhập cư trái phép khách. Các ngươi vẫn là chạy nhanh chạy tương đối thực tế, Nam Kinh Tổ dùng cực nhanh tốc độ xác định kế. Tiếp hành động, 1 phút đồng hồ nội, Sài Vinh chờ 7 cái người chơi liền chuẩn bị xuất phát. Hướng đạn tín hiệu phóng ra phương hướng đi đến, còn lại người chơi cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ bắt đầu sửa sang lại tổ chức sở hữu hữu dụng đạo cụ. Vạn nhất thật sự xuất hiện cường đại địch nhân. Bọn họ yêu cầu trước tiên làm ra ứng đối. Phó Văn Thanh đi trở về tới. Nhìn về phía Phó Văn Đoạt, khả năng đã xảy ra chuyện. 2 tháng trước cũng từng phát sinh quá một đám nhập cư trái phép khách tập kích căn cứ sự. Khi đó chúng ta tổn thất 10 mấy thành viên, mới đem đám kia nhập cư trái phép khách đánh lui. Đại ca, Đường, thanh âm dừng lại, Phó Văn Thanh không biết nên như thế nào xưng hô Đường Mạch. Hắn biệt nữ mà chớp chớp mắt, cuối cùng trực tiếp từ bỏ. Ta tính toán trước tránh đầu sóng ngọn gió. Liên tiêu đội đều cảm thấy khó giải quyết sự tình. Khẳng định thực phiền toái. Đây là Nam Kinh Tổ sự. Ta không được tốt lảng tránh. Ngụ ý, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không thuộc về Nam Kinh Tổ. Bọn họ hiện tại có thể rời đi. Phó Văn Thanh ngoài miệng nói như vậy. Đôi mắt nhưng vẫn chờ mong mà nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt. Hắn nghiêm túc mà nhìn nhà mình đại ca, trong ánh mắt không có một tia hoài nghi, tuy rằng khi còn nhỏ Phó Văn Thanh luôn khi dễ hắn. Sau khi lớn lên hắn lại bị Phó Văn Đoạt tên ép tới không dám ngẩng đầu. nhưng là Phó Văn Đoạt không phải cái lâm trận bỏ chạy người. Nhà hắn đại ca thực đáng tin cậy, rất có trách nhiệm tâm, tuyệt đối không có khả năng bỏ xuống hắn mặc kệ, thậm chí hắn cũng sẽ không bỏ xuống Nam Kinh Tổ mặc kệ. Nhưng mà Phó Văn Thanh còn không có mở miệng, lại nghe một đạo giọng nam vang lên, ta tính toán đi Semonser, giọng nói rơi xuống. Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh đồng thời quay đầu, nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch trấn định nói, Tiêu Quý Đồng ta cùng hắn từng có tiếp xúc, đại gà Tây trò chơi đã xem như tương đối nguy cấp. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng không có quá mức khẩn trương. Hắn là cái rất bình tĩnh người, không phải ra rất quan trọng sự, sẽ không sốt ruột mà thả ra đạn tín hiệu, dừng một chút. Hắn nhìn về phía Phó Văn Thanh. Ngươi vừa rồi cũng nói qua, được đến đạn tín hiệu một tháng, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng. Phó Văn Thanh sửng sốt trong chốc lát, gật gật đầu, đúng vậy, đây là tiêu đội lần đầu tiên dùng, vậy rất có ý tứ. Cùng các ngươi đội trưởng nói giống nhau, hắn có thể thả ra đạn tín hiệu, thuyết minh hiện tại không ở phó bản, khó giải quyết sự cùng hắc tháp trò chơi không có quan hệ. Ta không cho rằng hắn là bởi vì nhập cư trái phép khách mới phóng đạn tín hiệu, Phó Văn Thanh nhíu. Mày, điểm này có lẽ ngươi không biết, tiêu đội dị năng rất thực dụng, nhưng là hắn vũ lực cũng không cao. Nếu thật gặp phải lợi hại nhập cư trái phép khách, hắn rất có thể đánh không lại, chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt phóng đạn tín hiệu. Tìm chúng ta qua đi, Đường Mạch còn không có trả lời. Phó Văn Đoạt nói. Lấy hắn cẩn thận trình độ, hắn dị năng không phải công kích tính, không có cường đại tự bảo vệ mình năng lực, kia hắn nhất định chưa bao giờ sẽ đơn độc hành động, Phó Văn Thanh. Đúng vậy, tiêu đội vẫn luôn cùng Ninh Ninh tỷ cùng nhau hành động. Ninh Ninh tỷ rất lợi hại, chỉ so đội trưởng thiếu chút nữa, kia hắn chạy không được. Sẽ không làm Ninh Ninh đào tàu, ra tới báo tin sao? Phó Văn Thanh sửng sốt. Thực mau hắn nghĩ đến, vạn nhất liền Ninh Ninh tỷ cũng chạy không ra đâu. Đường Mạch cười nói, kia hắn liền càng sẽ không tha đạn tín hiệu. Ninh Ninh liền trốn đều trốn không thoát tới. Thuyết minh địch nhân cường đại vượt quá mọi người tưởng tượng. Nam Kinh Tổ đi cũng không nhất định hữu dụng, ngược lại khả năng đem chính mình cũng kéo vào đi. Tiêu Quý Đồng gặp được cường đại nhập cư trái phép khách. Hẳn là sẽ lựa chọn chính mình lót sau. Làm Ninh Ninh chạy ra tới báo tin, tiếp theo lại làm Nam Kinh Tổ cùng công lược tổ liên khởi tay. Trước chế định hảo kế hoạch, sau đó mới đi hành sự, loại này lỗ mãng mà không có kế hoạch sự, hắn sẽ không là mần đi. Phó Văn Thanh cẩn thận mà tự hỏi Đường Mạch này phiên lời nói. Hắn không có lại phản bác, Đường Mạch nói được không sai. Đường Mạch, đi thôi. Đi xem rốt cuộc ra chuyện gì, dần dần tây trầm dương quang hạ. Phó Văn Thanh vừa mới suy nghĩ cẩn thận sự tình trải qua. Vừa nhấc đầu liền thấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bước nhanh đi ra Nam Kinh Tổ căn cứ đại môn. Hướng về sau năm cánh đạn tín hiệu phương hướng mà đi. Hắn vội vàng theo sau. Đại ca, mang ta một cái, ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Phó Văn Đoạt bước chân dừng lại. Cúi đầu nhìn về phía Phó Văn Thanh, Phó Văn Thanh bị hắn nhìn lên, cả người banh thẳng, nghiêm túc về phía trước đi đường. Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, khóe miệng ngoéo một cái, cuối cùng không có ngăn trở, ba người cùng nhau hướng đạn tín hiệu phóng ra địa phương đi đến. Có chuyện Đường Mạch chưa nói, nhưng hắn biết, Phó Văn Đoạt minh bạch hắn ý tứ, nếu gần bởi vì phóng ra đạn tín hiệu người là Tiêu Quý Đồng. Bọn họ cùng Tiêu Quý Đồng từng có tiếp xúc, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đều sẽ không lựa chọn không duyên cớ vô cớ mà đi qua đi. Xem xét sự tình chân tướng, bọn họ lòng hiếu kỳ không có như vậy trọng, chân chính nguyên nhân, Đường Mạch ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn kia tòa huyền phù ở trên bầu trời thật lớn hắc tháp. Thân cận quá, Đường Mạch thấp giọng nỉ non nói, Phó Văn Thanh nhất thời không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Đường Mạch lắc đầu, không có gì, Phó Văn Thanh cùng Đường Mạch không quá thục. Hắn đối Đường Mạch ấn tượng còn dừng lại ở cái kia không thể hiểu được liền phản giết một cái bệnh. tâm thần, nhìn qua thực khủng bố rất sâu không lường được cường đại người chơi thượng. Hắn không có hỏi lại, Phó Văn Đoạt nghe xong lời này lại nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Hắn gợi lên khóe môi, theo Đường Mạch ánh mắt, nhìn về phía Hắc Tháp, Tiêu Quý Đồng phóng ra đạn tín hiệu địa phương cùng Hắc Tháp thật sự thân cận quá. Lóa mắt sao năm cánh bị kẹp ở màu đỏ mặt trời lặn cùng màu đen cự trong tháp ương. Nó bên trái là hoàng hôn, phía bên phải chính là Hắc Tháp, vị trí này thực vi diệu, làm người không thể không nghĩ nhiều. Tiêu Quý Đồng việc gấp có phải hay không cùng Hắc Tháp có quan hệ? Tốt nhất là không có quan hệ, Đường Mạch ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, Nam Kinh Tổ căn cứ ly Tân Nhai khẩu có một khoảng cách. Đi rồi nửa giờ, ba người thuận lợi đến Hắc Tháp phía dưới, nhìn đến Phó Văn Thanh, Sài Vinh đầy mặt kinh ngạc, lập tức đi lên đi hỏi, Tiểu Thanh, sao ngươi lại tới đây? Phó Văn Thanh đúng lý hợp tình, ta đi theo ca ca ta tới, Phó Văn Đoạt khơi mà một mi. Quét Phó Văn Thanh liếc mắt một cái, Phó Văn Thanh theo bản năng mà rụt rụt cổ, nhưng thực mau hắn lại ưỡn ngực, Sài Vinh, ngoặc kép. Có ca ca chính là không giống nhau a, nói thầm một câu. Sài Vinh cũng vô pháp làm trò Phó Văn Đoạt mặt gian dạy Phó Văn Thanh. Tân Nhai khẩu quảng trường trung ương là một tòa cao lớn tôn trung sơn pho tượng. Tại đây tòa pho tượng phía trên, một tòa đen nhánh tháp trạng vật thể huyền phù ở 100 mét cao trên bầu trời. Tiêu Quý Đồng cùng Ninh Ninh đứng ở Hắc Tháp phía dưới. Nhìn thấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Ninh Ninh ôm chặt trong lòng ngực màu bạc, Tiêu Quý Đồng trước kinh ngạc một cái chớp mắt, tiếp theo cười nói, Đường tiên sinh, Phó tiên sinh, Đường Mạch đi qua đi, nói thẳng, ra chuyện gì, cùng Hắc Tháp có quan hệ. Tiêu Quý Đồng không có kỳ quái vì cái gì Đường Mạch sẽ biết sự tình cùng Hắc Tháp có quan hệ. Hắn mang theo Đường Mạch, Phó Văn Đoạt đi đến quảng trường ngoại, đứng ở đường cái thượng, ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Tháp. Sáng lạn dương quang chiếu xạ ở Hắc Tháp thượng, ánh sáng toàn bộ bị tháp thân hấp thu đi vào, hoàn toàn nhìn không ra một chút ánh sáng. Đường Mạch cẩn thận mà quan sát này tòa Hắc Tháp, nhìn hồi lâu, hắn đang chuẩn bị dò hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Bỗng nhiên hắn ánh mắt một đốn, hai mắt chậm rãi trợn to. Ngay sau đó, Đường Mạch cả kinh nói, đó là cái gì? Tiêu Quý Đồng mỉm cười gật đầu, là... Chính là cái kia, chỉ thấy ở Hắc Tháp khổng lồ trên thân tháp. Thình lình xuất hiện ba cái cực tiểu màu trắng quang điểm mini này, ba cái quang điểm thật sự quá. Tiểu, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra một tia dị thường. Hắc Tháp có 100 mét cao khoan, này ba cái điểm nhỏ chỉ có người móng tay cái lớn nhỏ. Nếu Đường Mạch thị lực không có nói cao, hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn đến này ba cái không ngừng lập loè tiểu quang điểm mini. Giống như máy tính thượng nửa cái dấu ba chấm, từ tả hướng hữu, này ba cái màu trắng tiểu quang điểm theo thứ tự sáng lên. Toàn bộ sáng lên sau, lại toàn bộ chờ tối, tiếp theo lại từ nhất bên trái theo thứ tự sáng lên. Như thế lặp lại, Đường Mạch quan sát trong chốc lát, thần sắc ngưng trọng mà nhìn về phía Tiêu Quý Đồng. Đó là cái gì? Trong giọng nói không còn có kinh ngạc, tất cả đều là trịnh trọng, Tiêu Quý Đồng trên mặt tươi cười cũng dần dần liễm đi. Ta không biết, ba cái ở Hắc Tháp thượng không ngừng sáng lên tiểu quang điểm. Nó là cái gì? Không có người biết, nhưng là này lại là do nhập cư trái phép khách đột kích càng quan trọng đại sự. 3 tháng trước Hắc Tháp đột nhiên tuyên bố muốn đổi mới 2.0 phiên bản. Từ đó về sau, nhiều tập kết phó bản cùng hiện thực phó bản, mỗi cái người chơi 3 tháng nội còn cần thiết công tháp một lần. Hiện tại Hắc Tháp lại xuất hiện dị thường, Đường Mạch lập tức nghĩ đến, là chỉ có Nam Kinh Hắc Tháp có cái này, vẫn là toàn thế giới Hắc Tháp đều có. Đường Mạch tới Nam Kinh phía trước đã từng nhìn kỹ quá Thượng Hải Hắc Tháp, cũng không có phát hiện loại này kỳ quái quang điểm mini 9 thành khả năng tính là thật sự. Không có, còn có 1 thành khả năng tính là hắn không có phát hiện. Sài Vinh, ta đã làm người đi Trấn Giang nhìn xem tình huống. Tiêu Quý Đồng cũng hoài nghi vấn đề này, có thể làm sự tình đều làm xong. Mọi người đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn hắc tháp thượng không ngừng nhảy lên ba cái quang điểm ni, các ngươi vì cái gì sẽ phát hiện nó? Một đạo trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tiêu Quý Đồng quay đầu nhìn lại, hắn nhìn Phó Văn Đoạt, sau một lúc lâu cười nói, là cái trùng hợp, là bởi vì ta, mọi người đồng thời quay đầu. Nhìn về phía Ninh Ninh, vừa rồi đại gia thảo luận thời điểm Ninh Ninh vẫn luôn đứng ở một bên. Không có hé răng, nàng ôm, lạnh lùng nói, mỗi lần ta từ một cái hắc tháp trong trò chơi sống sót, đều sẽ tới nơi này, nhìn xem này tòa hắc tháp, tiêu đội là bồi ta tới, lần này chúng ta thông quan phó bản cách nơi này rất gần. Liền không có hồi căn cứ, mà là trực tiếp lại đây, ta xem nó thời điểm sẽ thực cẩn thận, cho nên ta thấy được kia ba cái điểm mà đi, ngươi thượng một lần tới xem hắc tháp là khi nào. Đường Mạch đột nhiên nói, Ninh Ninh sửng sốt một chút, đại khái 10 ngày trước. Chính là chúng ta thông quan đại gà tây trò chơi lúc sau. Giữa trưa ta chính mình lại đây nhìn nhìn nó, Đường Mạch. 10 ngày trước ngươi tới xem thời điểm, không có nhìn đến kia ba cái điểm. Ninh Ninh, không có, Đường Mạch, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Ninh Ninh chém đinh chặt sắt, ta không có khả năng nhìn lầm ni, ta mỗi lần ngồi ở chỗ này. Xem một giờ mới đi, Đường Mạch đã nhận ra một tia không đúng. Hắn nhìn về phía Tiêu Quý Đồng, Tiêu Quý Đồng chiều hắn cười lắc đầu, Đường Mạch không lại hỏi nhiều, mỗi người đều có chính mình đam mê, tựa như Đường Mạch bị hắc tháp hố thảm sau, thích đi đá hắc tháp phía dưới tấm bia đá, Ninh Ninh thích ngồi ở chỗ này xem hắc tháp cũng không phải không thể nào. Sự tình lập tức lại lâm vào cục diện bế tắc, hiện tại chúng ta không biết này ba cái điểm rốt cuộc là khi nào xuất hiện. Có phải hay không chỉ có Nam Kinh có, Tiêu Quý Đồng phân tích nói. Nhưng là không hề nghi ngờ. Này ba cái điểm khẳng định không tầm thường. Xài Vinh, ngươi tìm người đem này phụ cận cản lên. Tạm thời đừng cho người chơi khác vào được. Xài Vinh gật gật đầu. Đường Mạch, ít nhất 10 ngày trước. Này ba cái điểm còn không có xuất hiện. Cũng chính là hai nguyệt hào. Không có này ba cái điểm. Hoàng hôn chậm rãi lạc sơn. Sắc trời trở tối, đường dương quang hoàn toàn đi vào đường chân trời sau, kia ba cái loang loáng tiểu lượng điểm dần dần trở nên rõ ràng lên. Như cũ rất khó phát hiện, lại không phải hoàn toàn nhìn không thấy. Đường Mạch, tìm người, xác định này ba cái điểm cụ thể xuất hiện thời gian, Xài Vinh sửng sốt. Tìm người, Tiêu Quý Đồng đã minh bạch Đường Mạch ý tứ. Đúng vậy, tìm người. Ban ngày thời điểm này ba cái điểm rất khó phát hiện. Nhưng tới rồi buổi tối, nhìn đến chúng nó liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Xài Vinh, đi tìm người, tìm ở tại này phụ cận người chơi. Nam Kinh thành thị này cùng địa phương khác không giống nhau. Người chơi sinh hoạt tương đối yên ổn, khẳng định có người chơi vẫn luôn ở tại cùng cái địa phương. Không đổi điểm dừng chân. Chúng ta có thể dò hỏi bọn họ có hay không thấy này ba cái điểm. Là khi nào nhìn đến, như vậy liền có thể biết này ba cái điểm cụ thể xuất hiện thời gian, việc này không nên chậm trễ. Xài Vinh chạy nhanh an bài Nam Kinh tổ thành viên tìm kiếm ở tại hắc tháp phụ cận người chơi. Tiêu Quý Đồng nói không tồi, đổi làm mặt khác bất luận cái gì một cái thành thị. Loại này phương pháp đều không lớn được không? Bởi vì hiện tại toàn thế giới người chơi giống như chim sợ cành cong. Bọn họ vẫn luôn bôn ba đang tìm kiếm thức ăn nước uống tài nguyên trên đường. Nhưng Nam Kinh bất đồng, người chơi giống nhau thích tụ tập ở đại hình tổ chức căn cứ phụ cận. Như vậy tương đối có an toàn bảo đảm, tỉ như ở tách tổ chức nơi đại hình thương trường, liền có rất nhiều quân dự bị đặt chân, trừ này bên ngoài. Chính là Nam Kinh loại này quá mức yên ổn thành thị. Người chơi không cần tìm một cái đại hình tổ chức làm dựa vào. Bọn họ có thể trực tiếp tìm một chỗ đặt chân. Nam Kinh tổ ở Nam Kinh phi thường có uy vọng. Nửa giờ sau, liền tìm đến hơn 20 cái ở tại hắc tháp phụ cận người chơi. Tiêu Quý Đồng đem sự tình đơn giản mà cùng bọn họ nói một lần. Bọn họ đồng thời lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình chưa từng có thấy quá kia ba cái điểm ni, bọn họ căn bản không có xem đến như. Vậy cẩn thận, Lại qua 10 phút, Ninh Ninh mang về tới một cái 14 tuổi bộ dáng sơ trung nữ sinh. Này nữ sinh thập phần thấp bé, nhìn đến Nam Kinh Tổ cùng công lược tổ thành viên, nàng lại sợ hãi lại tò mò. Đương Ninh Ninh nói cho hắn Xài Vinh cùng Tiêu Quý Đồng thân phận sau. Nàng hai mắt sáng ngời, nói, ngoặc kép, các ngươi là Xài đội, Tiêu đội, ta nhìn đến quá, Tiêu Quý Đồng, ngươi chừng nào thì nhìn đến quá. Nữ học sinh trung học hồi ức nói, cửu thiên trước ta vào 279 hào phó bản. Vừa mới ra tới. Tiến phó bản trước một ngày buổi tối ta xem hắc tháp thời điểm giống như có nhìn đến quá cái gì. Lượng điểm, ở hắc tháp mặt trên chợt lóe, nhưng là ta cũng không dám xác định có phải hay không này ba cái điểm nhỏ. Ta trụ tiểu khu lâu cách nơi này có điểm xa, mọi người vừa mới bốc cháy lên một chút hy vọng. Lại thực mau tan biến, Tiêu Quý Đồng đem nữ sinh kéo đến một bên, cẩn thận do hỏi nàng nhìn đến mỗi một cái chi tiết. Đường mạch cùng phó văn đoạt đi đến nơi xa, rời đi hắc tháp bao trùm phạm vi, bởi vì kia ba cái điểm tới gần hắc tháp tháp tiêm vị trí. Đường mạch cùng phó văn đoạt tìm được phụ cận tối cao một đống office building. Đi vào sân thượng, đứng ở càng tới gần vị trí quan sát hắc tháp, đường mạch tổng cộng nhìn đến quá ba tòa hắc tháp, Tô Châu hắc tháp, Thượng Hải hắc tháp cùng Nam Kinh này tòa hắc tháp. Mỗi tòa hắc tháp từ bề ngoài thượng xem đều giống nhau như đúc. Không có khác biệt, nhìn này tòa hắc tháp, đường mạch trong lòng sinh ra một tia kỳ quái cảm giác. Giống như lại về tới 4 tháng trước, kia nửa năm, hắn đã từng vô số lần mà ngồi ở thư viện bên cửa sổ. Vội xong đỉnh đầu công tác sau liền nhàm chán mà quay đầu. Nhìn xem kia tòa hắc tháp, khi đó hắc tháp vẫn là hư ảnh, vô pháp đụng vào. Hiện tại, nó trầm trọng mà đè ở đại địa phía trên, ba cái thật nhỏ quang điểm ở nó tháp tiêm không ngừng lập lòe. Định định tâm, đường mạch nói, bảy thành khả năng tính, cái kia nữ sinh không có nhìn là mà ni nàng là cái bình thường quân dự bị. Tại đây loại thời điểm tưởng càng có rất nhiều như thế nào sống sót. Sẽ không có tâm tình đi xem hắc tháp. Nhưng là nàng là duy nhất một cái nói chính mình nhìn đến quá hắc tháp thượng quang điểm người. Ninh Ninh là 10 ngày tiến đến, không thấy được quang điểm mà ni nàng cũng là 10 ngày trước buổi tối. Thấy được này ba cái điểm mà ni, dừng một chút, đường mạch nói ra cái này con số. Hai Nguyệt Hào, đường mạch ninh chặt mày. Suy tư ngày này rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương. Lúc này, chỉ nghe phó văn đoạt thấp giọng nói. Địa cầu online 100 thiên, đường mạch bỗng chốc sửng sốt. Hắn nhanh chóng mà quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, 11 nguyệt 15 ngày, địa cầu online, đến 2 nguyệt hào, vừa lúc là 100 thiên, đường mạch rộng mở thông suốt. Đối, 2 nguyệt hào, khoảng cách hắc tháp tuyên bố địa cầu online vừa lúc đi qua 100 thiên. Nhất định phải nói ngày này có cái gì đặc biệt nói. Hẳn là chính là cái này. Nhưng là, 100 thiên chẳng lẽ cũng có đặc thù trò chơi. Đường mạch nhìn Phó Văn Đoạt, lễ Giáng sinh thời điểm có đêm bình an trò chơi. Lúc sau tân niên, Tết âm lịch, hắc tháp đều không có bất luận cái gì phản ứng. Giả thiết này ba cái quang điểm thật sự cùng địa cầu online 100 thiên có quan hệ. Hiện tại là ba nguyệt năm hào. Đã qua đi 10 ngày, cho nên, vì cái gì là 10 ngày? 10 ngày qua đi, hắc tháp cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Phó Văn Đoạt cong môi, yên lặng nhìn đường mạch nhìn hắn, tưởng từ hắn trong miệng nghe được đáp án. Chính là qua hồi lâu, Phó Văn Đoạt như cũ cười xem hắn, không có trả lời, đường mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt, ta không biết, đường mạch. Ngoặc kép, giống như đi học thời điểm lão sư tha thiết mà nhìn chằm chằm học sinh. Chờ đợi học sinh cấp ra đáp án, lại không nghĩ rằng học sinh hội như vậy ngay thẳng nói ta không biết. Tuy rằng Phó Văn Đoạt nói như vậy không thật xấu, nhưng đường mạch chính là cảm thấy nơi nào quái quái. Cùng người này ở chung lâu rồi, tổng cảm giác người này cái gì đều biết, ít nhất ở một ít vấn đề thượng. Phó Văn Đoạt luôn là có thể cho ra tìm lối tắt đáp án. Đường mạch tự hỏi sự tình khi tư duy giống nhau tương đối tinh tế. Có trật tự, chú ý logic, phó văn đoạt tác bất đồng. Hắn luôn là có thể nghĩ đến, làm ra một ít làm người ngoài dự đoán sự tình. Loại này đại khai đại hợp tư duy phương thức lực công kích cực cường. Bén nhọn mà giàu có đánh sâu vào. Cho nên hắn cùng phó văn đoạt cũng ăn ý ở điểm này. Hai người có thể bổ sung cho nhau. Suy xét đến đối phương không nghĩ tới sự tình. Tựa như hắn cùng Victor. Ở chơi bài bridge thời điểm hai người phong cách hoàn toàn bất đồng. Đường mạch càng thêm chính thống thẳng lấy. Victor càng quỷ quyệt kỳ binh. Hai người hợp tác, ngược lại kín đáo vô lậu, đền bù mỗi một cái không đủ chỗ. Trong đầu mạc danh nhớ tới cái tên kia, đường mạch trong lòng hơi hơi vừa động. Đường mạch, bỗng nhiên bị người kêu đặt tên. Đường mạch lắc đầu đem kỳ quái cảm giác phóng tới một bên. Hắn nói, có lẽ Tiêu Quý Đồng đã nghĩ tới hai Nguyệt Hào cùng địa cầu online 100 thiên liên hệ. Chúng ta trước đi xuống cùng bọn họ trao đổi một chút tình báo. Tiếp theo lại cùng nhau ngẫm lại này ba cái điểm rốt cuộc sao? Sao lại thế này? Thanh âm đột nhiên im bặt. Phó văn đoạt đột nhiên vươn tay. Vòng qua đường mạch bả vai. Từ hắn phía sau ôm lấy hắn mặt. Nóng bỏng bàn tay phúc ở trên mặt. Đường mạch kinh ngạc mà cứng tại chỗ. Hô hấp trệ trụ. Lúc này, hắn cảm giác được phó văn đoạt lôi kéo hắn khuôn mặt hướng bên cạnh nhường nhường. Phảng phất tự cấp cái gì nhường đường. Đường mạch lấy lại tinh thần. Làm sao vậy? Phó văn đoạt ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn ở đường mạch phía sau. Đường mạch nhận thấy được một tia không đúng. Hắn vừa định quay đầu nhìn xem tình huống. Phó văn đoạt một cái tay khác đã ấn ở trên vai hắn. Phó văn đoạt một bàn tay sờ ở đường mạch má phải thượng. Một cái tay khác ở trên vai hắn. Hai tay hơi hơi dùng sức. Làm đường mạch xoay người. Dừng lại, không chung một mảnh đen nhánh, lạnh băng phong từ nơi xa thổi quét lại đây, lăn hôm khác đài mặt đất, phó văn đoạt thanh âm ở đường mạch bên tai vang lên. Hắn trong lòng một đốn, ngay sau đó, đường mạch theo phó văn đoạt chuyển qua hắn thân thể phương hướng nhìn lại. Thấy rõ ràng sao, hắn môi khẽ nhếch, ngoặc kép, dừng lại, hắc tháp phía dưới, Ninh Ninh đột nhiên đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Dừng lại, Tiêu Quý Đồng đang ở dò hỏi cái kia nữ học sinh trung học. Nghe được lời này hắn chạy nhanh nhìn về phía Ninh Ninh. Tiếp theo hắn bằng mau tốc độ chạy đến quảng trường ngoại. Ngẩng đầu nhìn về phía kia ba cái nho nhỏ màu trắng quang điểm mini chỉ thấy ở hắc tháp tối cao. Chỗ, kia ba cái vẫn luôn lập lòe quang mang tiểu bạch điểm bỗng nhiên dừng lại. Không hề lập loe, ba cái màu trắng điểm nhỏ dừng hình ảnh ở đen nhánh hắc tháp thượng. Không hề nhảy lên, liền như vậy đột ngột mà hoành ở phía trên, đường mạch trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt nguy hiểm cảm. Hắn ánh mắt đảo qua nơi xa gác chuông thượng một tòa Tây Dương Trung. Trung bàn thượng, kim đồng hồ chỉ ở 6 vị trí, kim phút sắp hoa đến 12, chỉ kém một cái tiểu cách, 17:59. Chạy nhanh rời đi Nam Kinh. Đường mạch lớn tiếng nói. Hắn trong đầu mạc danh mà xuất hiện khởi cái này ý niệm. Hắn không biết vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ đến này. Nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy chính mình phán đoán không có sai. Đây là thuộc về Trần San San siêu trí tư duy dị năng tác dụng. Hắn mỗi phán đoán một sự kiện, ước chừng có 10% xác suất phán đoán chính xác. Phó văn đoạt buông ra ấn ở đường mạch trên mặt tay. Hắn bổn tính toán do hỏi đường mạch nguyên nhân, nhưng là nhìn đường mạch trịnh trọng thân xác, hắn không hỏi xuất khẩu. Hảo, đường mạch lập tức xoay người tính toán chạy xuống lâu. Phó văn đoạt lại trực tiếp kéo hắn tay, trực tiếp qua đi, đường mạch kinh ngạc mà xem hắn. Thực mau hắn liền nhìn đến phó văn đoạt ôm hắn eo. Cơ hồ là khiêng giống nhau đem hắn khiêng ở trên vai. Đường mạch cái gì cũng chưa phản ứng lại đây. Phó văn đoạt đã ôm hắn phóng qua ba tòa cao chọc trời đại lâu. Không ngừng rời xa hắc tháp. Đường mạch bị loại này ở không trung bay loạn không muốn sống hành vi sợ ngây người. Chờ hắn phản ứng lại đây. Hắn đang chuẩn bị tránh ra. Bỗng nhiên, một đạo giọng trẻ con ở Nam Kinh trên không vang lên. Đồng thời, thanh âm này cũng ở Hoa Hạ đại địa thượng vang lên. Hàng trăm thanh thúy giọng trẻ con cùng kêu lên ngâm nga một cái quen thuộc giai điệu. Nó không có sướng ra ca từ, chính là Đường Mạch nghe xong trong chốc lát liền phát hiện. Chát phấn thợ, là chát phấn thợ giai điệu. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ngừng ở cách đó không xa một tòa đại lâu mái nhà. Hai người nhìn chăm chú kia tòa đen nhánh cự tháp, chỉ thấy hắc tháp trên thân tháp lập lòe nổi lên bạch sắc quang mang. Giống như ngôi sao nhỏ giống nhau, không ngừng lập lòe, này quang mang không phải thực chói mắt, lại làm người cảm thấy thập phần quỷ dị, phối hợp kia che trời lấp đất ca hát giọng trẻ con. Lạnh lẽo gió đêm thổi qua, Đường Mạch nắm chặt ngón tay, hừ xong rồi một lần chát phấn thợ sau, bạch quang bỗng chốc dừng lại, leng keng, 2018 năm 3 nguyệt 5 ngày, Hoa Hạ 10 khu xác định. Mở ra thêm vào phó bản, mặt vị giả rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi, quy tắc trò chơi. Đệ nhất, 2018 năm 3 nguyệt 5 ngày 18:00 phân đến 2018 năm 3 nguyệt 6 ngày 6:00 phân. Sở hữu đặt chân quá Hoa Hạ 6 khu, Hoa Hạ 49 khu, Hoa Hạ 194 khu, Hoa Hạ 1002 khu người chơi. Coi là nên khu vực người chơi, tham dự trò chơi, đệ nhị, trò chơi thời gian vì 18 giờ đến ngày kế 6 giờ. Trò chơi địa điểm vì trở lên 10 khu, đệ tam. Mỗi cách 1 giờ sẽ xuất hiện một đám thỏ thủ lĩnh. Giết chết một cái thỏ thủ lĩnh nhưng đạt được một quả huy chương, đệ tứ. Hoa Hạ 6 khu thiết lập 11 cái rác rưởi xử lý trạm. Hoa Hạ 49 khu thiết lập 5 cái rác rưởi xử lý trạm. Hoa Hạ 1002 khu thiết lập 6 cái rác rưởi xử lý trạm money thứ 5. Đem người surprise đưa vào rác rưởi xử lý trạm. Có thể thông quan trò chơi, thứ 6. Mỗi cái người chơi chỉ có thể tiến vào rác rưởi xử lý trạm một lần, thứ 7. Thông quan trò chơi người chơi có thể đạt được một lần nghỉ ngơi quyền. Ngay trong ngày khởi nửa năm nội. Có thể chỉ công tháp một lần, thứ 8. Kẻ thất bại lập tức tiến vào công tháp trò chơi. Trò chơi khó khăn vì khó khăn hình thức, thứ 9. Công bố 10 khu danh sách. Hoa Hạ 6 khu, Nam Kinh, Hoa Hạ 49 khu, Đông Doanh, Hoa Hạ 1002 khu, Cố Nguyên, Leng Keng. Thứ hắc tháp nói thẳng, ta không phải nhằm vào ai, ta là nói trở lên 10 khu các vị. Đều là rác rưởi, tác giả có lời muốn nói. Toàn cầu đầu cái thông quan hắc tháp một tầng, nhị tầng nhập cư trái phép khách lão phó và toàn cầu đầu cái thông quan khó khăn hình thức công tháp. Trò chơi chính thức người chơi đường đường. Trong lòng ta có câu P nói. Không biết có nên nói hay không? Hắc tháp, rác rưởi, các ngươi đều là rác rưởi. Hừ, cái này phó bản tạp thật lâu. Rốt cuộc ra tới lạp tương đương. Viết xong thời điểm hảo vui vẻ, viết thời gian cũng không trường, cấu tứ thật lâu XD cho nên nói, hiện tại đường đường cùng lão phó biến thành tiểu rác rưởi tương đương cuối cùng. Này trương lão phó lại ăn đường đường đậu hủ 333 lại nói tiếp nhân ra tiểu công ôm tiểu thụ đều là công chúa ôm, hoặc là liền bối, như thế nào đến lão phó, người này khiêng bao tải giống nhau tư thế là chuyện như thế nào? Cảm ơn thiên nam, quả quýt giải rượu, thương dương, hòa lục, lão nhân thực lão, ba tấc, ma giới gạch dưới di sở tư, 2027-18-34, tạ thanh chiết, T2 ha ha ha ha, xoái chuốt, đường ruộng tổng tiến công thành, thanh hoan, là giao giao nột tương đương, y, ngày mùa hè u hoàng, tình cây NG, ta vĩnh viễn thích mỹ thiếu niên, bạch thuộc tử, béo thứ đại nhân, đường ruộng hạ, thu tương đương, hoa hịch, lam kỳ, thỏ thỏ cây sao đáng yêu, phong tụng, tống tống ba, hóa thân không thành lộc, lâm cũng tiểu lão bà, người nào chấp bút, diệp lạc căn sinh, ảnh hạc, tống giữa trưa, cười mà không, sáu yêu, nhân nhân nhân, băng linh thiên hạ, dương dương, ra ban, đàn lệ, hữu nghị quang mang, phức vân an. 27.393.293. Loảng xoảng cây cam đường, đế không phi hàn, ngọt ngào siêu cấp ngọt, ảo thua kiên, lan đình, lâu doanh, già ra địa lôi tương đương cảm ơn tích tích hiểu xấu. Sở xanh hiên, hai viên địa lôi tương đương cảm ơn muộn trung ba viên địa lôi tương đương cảm ơn 26724878. Bắc Lâm V, Hạ Lương Bạc Hà, A Nạc, Thỏ Tầng Hung Cát Bảo, Diệp Ngôn, Lục Quỷ, Lựu Đạn tương đương cảm ơn Tiểu Vân địa lôi cùng Lựu Đạn tương đương cảm ơn Như Cười địa lôi cùng Hòa Tiễn tương đương. Hết chương.